Phiến tội chương 144 tới chương 163. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyện này cũng chỉ có bản thân Time Servant mới biết. Hắn tiếp xúc phần lớn là người siêu năng lực, tin tức thu được từ quyển sách nội tâm rất có hạn. Nhưng có thể xác định một điểm, người này là một kẻ tính cách quái gở, có làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Thiên Nhất nói, vẫn nên trở lại đề tài vừa rồi. Bởi vì sự xuất hiện của Time Servant, kế hoạch ban đầu đã bị ảnh hưởng. Mấu chốt là ở phát đạn kia. Trong kế hoạch ban đầu, điều tra nguyên nhân thiên vệ bị một súng bắn chết chính là một câu đố. Mà hiện giờ từ tin tức hai ngày nay ta lật xem, sau khi lấy được viên đạn của phát súng bắn tỉ kia, câu đố lại trở thành gợi ý đơn thuần. Khác biệt ở đâu? Gamlin Snake lại hỏi. Thiên Nhất trả lời, kim loại tạo nên viên đạn kia là nguyên thạch tận thế. Chưa từng nghe đến vật liệu này. Gamlin Snake nói. Thiên Nhất để cái ly trong tay xuống, rất bình thường, cho dù là phía đế quốc cũng không biết gì về loại vật liệu này. Trên thực tế, thứ này còn quý giá hơn mảnh vụn vẫn thạch gì đó, là tài nguyên hiếm thấy chỉ có thể thu được trong cửa hàng sách này. Vật liệu mà Gummit dùng để chế tạo tàu ngầm bọc thép. Ám hợp kim chính là lợi dụng nguồn năng lượng của hạt nhân vĩnh hằng, dung hợp nguyên thạch tận thế cực ít và kim loại bình thường để tạo nên. Cho dù sử dụng rất ít nguyên thạch tận thế, nhưng loại hợp kim này còn ưu việt hơn tịnh hợp kim, có thể nói là kim loại như mộng ảo. Gamlin Snake suy nghĩ một lát. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, chờ Time Servant đến nơi, hiện trường đã sớm hỗn loạn, trọng tâm điều tra của hắn sẽ đặt ở nguyên nhân cái chết của thiên vệ. Nhưng khi đó hắn lại có mặt ở hiện trường, cho nên hắn có thể trực tiếp lấy được viên đạn quan trọng kia. Thiên Nhất uể oải nói, à chính là như vậy. Lúc này chắc hẳn đám chuyên gia của đế quốc đã đưa viên nguyên thạch tận thế kia vào viện nghiên cứu hoàng gia, xem như bảo bối. Không tới 10 ngày nửa tháng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thể phân tích ra một chút tin tức về loại vật liệu này. Mà thượng tầng đế quốc căn bản sẽ không tập trung nhiều vào chuyện Tasaka bị giết. Vấn đề bọn họ cần suy nghĩ, đó là chúng ta sở hữu loại vật chất như nguyên thạch tận thế này, sẽ sản sinh uy hiếp với đế quốc ra sao? Cho nên, trong lòng Gamlin Snake đã hiểu được gì đó. Không sai, ban đầu người mà chúng ta phải đối phó chỉ có một Time Servant, cục phó của EAS, một người dùng thân phận bạn của Trà Tiên đứng ra nhận việc, tính cách quái gở, người khác không thể hiểu được, cũng không khó đối phó hơn bao nhiêu so với Trà Tiên. Thiên Nhất nói, nhưng bây giờ đế quốc đã ý thức được, nguy hiểm cấp 6 cũng không phải là vị thất hoàng tử đại nhân kia vì ân oán cá nhân hoặc tùy hứng thêm vào, nghịch thập tự là tổ chức nguy hiểm cần phải coi trọng. Chuyện này khác với dự tính ban đầu ngươi bảo chúng ta phát tín hiệu sao? Gamlin Snake hỏi. Thiên Nhất nói, bảo các ngươi phát tín hiệu là vì muốn lưu lại đầu mối cho Time Servant. Năm nay người bắn pháo hoa lên trời rất nhiều, giới luật thép làm như vậy, rất nhiều bang phái nhỏ cũng làm như vậy. Chúng ta giết một thiên vệ, phát ra tín hiệu, nhiều nhất chỉ là đánh rắn động cỏ, rút dây động rừng. Chỉ cần viên đạn kia không rơi vào tay bọn họ, ai có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ bọn họ còn tưởng rằng Tasaka chiến đấu với nhân mã của hình thiên đến lưỡng bại câu thương mới bị tập kích thành công. Hắn ngẩng mặt nằm xuống ghế sofa, thế nhưng bây giờ... Hừ. Ít nhất đã có hai tổ chức về mặt kỹ thuật căn bản không tồn tại, triển khai điều tra về chúng ta. Đó là cơ cấu bí mật sao? Đế quốc quả nhiên cũng có một đám người chuyên phụ trách làm những việc không tốt đẹp, đúng không? Gamlin Snake nói. Thiên Nhất cười nói, HL cũng đã làm rất nhiều chuyện không tốt đẹp, nhưng bọn hắn có các loại phương pháp lúc thi hành, cộng thêm lý do đường đường chính chính. Nếu như không được, sau đó cũng có thể thâu tóm truyền thông, che giấu lấp liếm. Mà EAS, Evoliton, Viện Nghiên cứu Hoàng gia, Fathor VV đã xem là cơ cấu bí mật mà ngươi nói. Mỗi tổ chức có trách nhiệm và lĩnh vực riêng, quyền hạn cũng rất cao. Còn như ta nói, tổ chức về mặt kỹ thuật căn bản không tồn tại, đó mới mối nguy hiểm thật sự. Thành viên của tổ chức này không có chức vụ và thân phận chính quy, bọn họ là âm hồn. Lúc không có nhiệm vụ, bọn họ có thể là bất kỳ người nào mà ngươi nhìn thấy trên đường. Ám sát và thâm nhập cũng không phải là vấn đề chúng ta cần lo lắng, nhưng điểm lợi hại nhất của những tổ chức này là thu thập tình báo và lần theo dấu vết. Cửa hàng sách của ta cũng không an toàn tuyệt đối, nếu như cố vấn thuộc về trận doanh đế quốc. Hơn nữa có thể sử dụng tài nguyên giống như Trà Tiên, trong vòng 100 giờ hắn có thể phong tỏa vị trí của ta trên địa cầu. Ta không thể loại trừ khả năng ngồi ở trong tiệm vẫn bị đế quốc tra xét được. Chuyện này tuyệt đối không được phép, ta cần đảm bảo, cần không có một chút sơ sót nào. Hắn đứng dậy, cánh tay chống lên bàn, cho nên ngươi phải giúp ta tìm một người. Ta đã đoán được ngươi muốn tìm ai, người này và ta đã từng gặp mặt đúng không? Gamlin Snake hỏi. Thiên Nhất nói thẳng ra tên của người kia, Ngụy Tĩnh. Gamlin Snake lại nói, thì ra là vậy, với năng lực của ta, có thể đột ngột đến gần sau đó chế ngự hắn. Thiên Nhất nói tiếp, để Dark Water đi cũng không phải không được, nhưng bên cạnh ta ít nhất phải lưu lại một thủ hạ chạy việc, cho nên phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Dù sao ngươi cũng từng có kinh nghiệm thành công chế ngự hắn, tin rằng đưa hắn trở về gặp ta cũng không tốn quá nhiều sức lực. Lúc này Cố Vấn đã vứt người xong trở lại, vừa lúc đẩy cửa đi vào. Nghe được lời nói của Thiên Nhất, hắn liền ném túi giấy trên tay vào mặt đối phương, nhưng Thiên Nhất đã dùng một tay vững vàng tiếp được. Vừa rồi lúc ra sân bay đón Gambling Snake đã mua xong, để ở trên xe không lấy xuống. Cố Vấn vừa đi vừa nói đến chuyện ngươi lưu lại một chân chạy việc, không phải là giúp ngươi đến tiệm ăn không giao hàng bên ngoài để mua cơm sao? Giọng điệu của hắn đầy giễu cợt. Thiên Nhất vui vẻ tiếp nhận, không biết xấu hổ mở túi giấy, lấy ra một cái hộp đồ ăn mang về, chuẩn bị dùng bữa, ta ghét ánh mặt trời. Ngươi có thể ra ngoài ban đêm. Ta cũng ghét ánh trăng. Chọn một buổi tối nhiều mây. Ta có bệnh quáng gà. Cầm theo cái đèn pin. Ngươi chính là muốn thử một chút, sau khi ta ra khỏi cửa hàng sách bị cắt đầu thì có thể sống lại hay không? Cố Vấn nói, đã bị ngươi nhìn thấu rồi, hay là bây giờ ngươi ra khỏi tiệm cầm súng tự sát, để ta khỏi thắc mắc nữa. Thiên Nhất nói, nếu làm như vậy mà ta chết, nửa tháng trước ta tuyệt đối sẽ không tự mình rời khỏi tiệm sách hai lần, đi gặp người của Hình Thiên. Cố Vấn nhún vai, cũng đúng. Được rồi, ban nãy chúng ta nói tới đâu nhỉ? Huyệt vị. Thiên Nhất ăn cơm trưa, trong miệng nhồm nhòm nói không rõ, không, chúng ta nói tới. Buổi chiều ngươi hãy đeo bản cải tiến vận mệnh do mấy tên nghiện máy tính chế tạo, xâm nhập ma trận, thông qua hệ thống đàm phán với người của tiền tuyến tự do. Nếu như không được thì ngươi hãy tự mình đi một chuyến. Lúc này Gambling Snake đứng lên nói, vậy trước tiên ta tìm một khách sạn để ở, sau khi xác nhận Ngụy Tĩnh đang ở quận nào hãy thông báo cho ta, ta sẽ lập tức xuất phát. Ngày 24 tháng 5, quận Tinh Nguyệt Liên, phân bộ HL, trong một căn phòng thẳm vẫn bốn bức tường làm bằng tịnh hợp kim. Căn phòng chỉ khoảng 10 mét vuông, chính giữa đặt một cái bàn, một cái đèn bàn, hai cái ghế. Dường như tất cả phòng thẩm vấn đều bố trí như vậy, cũng không biết nhà thiết kế là ai. Khi hai sĩ quan phụ trách thẩm vấn đi đến, Time Servant đang trồng chuối ở góc phòng. Ngài Joseph Nolan. Một tên trung tướng HL đeo kính râm, quần trang phẳng phiu lên tiếng trước, có thể mời ngài qua đây không? Time Servant đi đến trước bàn ngồi xuống, quan sát hai người trước mắt. Tên trung tướng nói chuyện với hắn có một gương mặt poker, lúc này đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người đàn ông còn lại đứng phía sau tên trung tướng kia, nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, dưới cằm đầy râu. Đồng phục mặc lộn xộn, cổ áo mở ra, tư thế đứng giống như một tên lưu manh. Một tay còn cầm hồ lô, thỉnh thoảng lại trút vào miệng một ngụm chất lỏng không biết là thứ gì. Ngài Nolan, ta là trung tướng Carmen, vị này là... Túy Tước. Time Servant ngắt lời, tuy hắn lần đầu gặp hai người trước mặt, nhưng tên khấu lâm tai này cũng khá nổi tiếng. Những năm gần đây khấu lâm tai vẫn say khướt lờ đờ như vậy, nhưng lại trèo đến cấp bậc chuẩn tướng. Ật. Khấu lâm tai vừa mở miệng liền nấc một cái, cục phó của EAS cũng biết ta à, ha ha. Carmen liếc hắn một cái, ngài có muốn đứng dựa vào tường không? Không cần. Không cần. Ật. Ta không sao, rất ổn. Khấu lâm tai trả lời, giọng điệu và tư thái không khác gì ma men bên đường. Carmen đành lắc đầu thở dài, hắn cũng là lần đầu tiên làm việc chung với vị túy tước này. Trong lòng rất khó hiểu vì sao cấp trên lại phái loại người này tới. Ngài Nolan, ta cũng không dài dòng nữa. Carmen nói, lần này chúng ta đến đây là muốn hỏi ngài một số vấn đề, nếu ngài vui lòng hợp tác, nói rõ sự thật, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguyên chức. Carmen vừa nói đến đây, Time Servant đột nhiên chen vào, ta bị cách chức rồi. Lúc hỏi câu này, hắn mới ý thức được tại sao đối phương gọi hắn là ngài Nolan, chứ không xưng hô bằng chức vị. Xin ngài hiểu rõ, ngài Nolan, hôm nay chúng ta tới để hỏi ngài, chứ không phải trả lời câu hỏi của ngài. Carmen quay đầu nói với Khấu Lâm Tai, tước gia. Khấu Lâm Tai giống như đứng ngẩn ra ở đó, mắt điếc tai ngơ. Carmen lại gọi mấy tiếng, còn dùng sức hắn giọng một cái, vì tước gia này mới có phản ứng, hả? À, đúng đúng đúng. Hắn lấy bút ghi âm trong người ra, nhấn vào công tắc. Carmen tiếp tục nói với Time Servant, ngày 21 tháng 5, khoảng thời gian buổi chiều, ngài đang ở đâu? Ngươi cảm thấy lấy lời khai bằng loại giọng điệu quan liêu này có ý nghĩa gì sao? Time Servant đáp. Xin ngài trả lời câu hỏi của ta, ngài Nolan. Loại thẩm vấn này ta đã nghe nhiều rồi, đám chính khách kia bảo các ngươi tới, hỏi một số vấn đề đã sắp đặt trước, thu được đáp án mà bọn họ muốn, sau đó các câu lấy nghĩa để đạt được mục đích. Xin ngài trả lời câu hỏi của ta. Ngài Nolan. Carmen nhấn mạnh. Time Servant vẫn chẳng quan tâm, ta ở chỗ này chờ đủ 3 ngày, lãng phí gần 72 giờ. Phối hợp với quy trình ngu xuẩn của HL các ngươi là để cho đám ngu ngốc thiên đô có thể đặt sự chú ý vào việc điều tra nghiệp thập tự, cùng với truy tung đám người hình thiên. Bây giờ ngươi đến trước mặt ta chơi trò hề này. Hắn dừng lại một chút rồi nói, để ta đoán xem. Phía sau chuyện này có phải do mấy con lợn họ Crest xúi dục từ bên trong hay không? Xin ngài chú ý ngôn từ đối với quý tộc kim quan viên cao cấp của đế quốc. Kamen vẫn dùng giọng điệu quan lại, đây vốn là chuyện mà hắn phải làm, dưới trạng thái ghi âm thì hắn càng phải làm như vậy. Lúc này Khấu Lâm tai lại nấc một cái, tiếp đó chợt nghe một tiếng rắc, bút ghi âm trong tay hắn đã bị bẻ gãy. Xin lỗi, tay hơi run. Khấu Lâm tai thân mật khoác vai Kamen, trung tướng, ngài. Hãy đi lấy một. Ất. Cây bút khác tới. Tước gia. Quân hàm của ta cao hơn ngài, nên do ngài đi làm chuyện này. Còn nữa, xin chú ý tới hình tượng và lời nói của ngài. Gương mặt Kamen vẫn nghiêm túc, lời lẽ đanh thép. Ta sợ ngài ở lại đây một mình sẽ gặp bất trắc. Ngài nói gì? Kamen cao giọng hỏi. Ha ha ha. Lỡ lời, lỡ lời. Ta say rồi, xin lỗi. Ta muốn nói. Ta đã không phân biệt được phương hướng nữa, nên do ngài đi lấy thì hơn. Khấu Lâm tai cười ha hả lấp liếm. Kamen hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại. Túy Tước ngồi xuống đối diện với Tam Sơ Văn, vẫn là giọng điệu giống như nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại không lại có nửa câu nói nhảm. Thủ hạ Francis kia của ngươi đã nói giúp ngươi không ít, nhưng lời chính của hắn đã bị người ta che giấu. Cục diện hiện giờ là phe hình thiên đã đánh chìm hai chiếc tàu con thoi, đoạt đi bốn chiếc còn lại cùng với thần vụ trên tàu. Ngươi và tàu sóc còn có đám người siêu năng lực của hình thiên đã hủy diệt nửa thành phố, còn chết một thiên vệ. Tổn thất và ảnh hưởng lớn như vậy, phía trên cần phải có người chịu tiếng oan. Ngươi suy đoán cũng không sai, mấy tên họ Greg kia hiển nhiên muốn nhân cơ hội này đã kích ngươi. Tam Sơ Văn hỏi, tại sao ngươi lại nói với ta những chuyện này? Túy Tước không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, chuyện này cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, tin tức ta nhận được nhiều hơn ngươi, cho nên bây giờ ngươi cần sự trợ giúp của ta. Lúc này ta có thể cung cấp cho ngươi hai đối sách để tham khảo. Thứ nhất là ngươi giữ nguyên im lặng, nhẫn nại, không nên trả lời vấn đề thực chất gì, nhưng thái độ đừng quá cứng rắn. Thượng tầng đế quốc vẫn có một số người tài biết phân biệt đúng sai, bọn họ sẽ không để mặc nhân tài như ngươi bị quý tộc hoặc chính khách hãm hại vì thù riêng. Ta có thể giúp ngươi điều đình ở bên ngoài một phen, tin rằng cục trưởng của EAS cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Từ căn bản mà nói, chuyện này ngươi cũng không làm sai. Trước đó ngươi đã đệ trình báo cáo, chính là vật chứng. Những người chứng kiến may mắn còn lại, cùng với lời khai của Francis, chính là nhân chứng. Chỉ cần thời gian nhất định, chân tướng tự nhiên sẽ lộ ra, trên thực tế là ngươi có công không tội. Nhưng đoạn thời kỳ này, muốn chống lại áp lực của thượng tầng đế quốc, cần phải có thủ đoạn chính trị. Biểu hiện vừa rồi của ngươi chỉ sẽ khiến sự tình càng tệ hại, cho nên nói đến cùng. Phải nhẫn nại. Tam Sơ Văn nói, nhẫn nại. Ngươi có biết thời gian đối với ta có ý nghĩa thế nào không? Ngươi có biết lúc chúng ta nói chuyện, vốn nên có một lượng thần vụ được vận chuyển đến đảo địa ngục, đề phòng sự kiện khủng bố sắp bộc phát trong tương lai không? Sự tình đã phát triển theo hướng tồi tệ nhất, kế hoạch của nghịch thập tự đã sắp thực thi, còn ta lại ở chỗ này hao tốn ba ngày chẳng hề có ý nghĩa. Được rồi, được rồi. Túy Tước cắt lời Tam Sơ Văn, xem ra ngươi muốn nghe thử đối sách thứ hai. Tam Sơ Văn nói, xin được nghe kỹ. Ngươi bỏ trốn đi, làm chuyện mà ngươi cần làm. Ta nghĩ với bản lĩnh của ngươi, đế quốc muốn lần theo và bắt được ngươi cũng rất khó khăn. Túy Tước nói, đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi lại trở về, ta có thể làm chứng giúp ngươi. Tam Sơ Văn không cần nghĩ ngợi, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao? Hắn đứng lên, muốn diễn một khổ nhục kế, ví dụ như đánh ngươi bất tỉnh hay gì đó. Không cần, ta giả vờ say gục là được rồi. Túy Tước nói, ta phải nhắc nhở ngươi, đây là một nước cờ nguy hiểm. Ngươi sẽ mất đi thân phận, quyền hạn của mình, không có bất kỳ chi viện nào, còn phải đồng thời đối mặt với hai tầng uy hiếp, bao gồm tổ chức nghịch thập tự mà ngươi nói và cả đế quốc. Đây là hoàn toàn chiến đấu một mình. Khi ngươi trở về, ta cũng chưa chắc có thể giải thích rõ giúp ngươi. Đến tình trạng đó, cho dù đám người mà ngươi muốn ngăn cản có thành công hay không, đối với cá nhân ngươi mà nói, kết quả tốt nhất là bị ném vào nhà tù tai, còn kết quả xấu nhất. Tam Sơ Văn ngắt lời hắn, một người đã đi liều chết, còn cần giải thích cái gì với thế giới này sao? Được ca ngợi là anh hùng, bị khinh miệt là kẻ ác. Đối với một cô hồn ở nấm mộ khô có gì khác biệt? Còn như kết quả tốt nhất mà ngươi nói, ta nghĩ sẽ không xảy ra. Nếu như ta có thể sống sót trở về, ngươi có thể tìm hoàng tử thứ bảy, hắn sẽ nghĩ biện pháp rửa sạch tất cả tội danh cho ta, đến lúc đó ta có nhẫn nại cũng không sao. Đang khi nói chuyện, cửa mở ra, trung tướng Kamen đi vào, thiếu chút nữa đã đụng phải Tam Sơ Văn trước mặt, ngài Nolan. Hắn lại liếc nhìn Túy Tước, nhưng gã kia đã nằm trên bàn ngủ mất. Ngài muốn đi đâu? Ngài Nolan. Carmen cũng không phải kẻ ngốc, hắn đã phát giác được có chuyện khác thường, vừa hỏi vừa không biến sắc lui về phía sau nửa bước, nghiêng người đề phòng đối phương đột nhiên tấn công mình. Time Servant lắc cổ vài cái, bẻ mấy khớp xương trên ngón tay, dáng vẻ giống như muốn dùng bắt đầu thần quyền đánh người, không phải ta ghét ngươi, thế nhưng... Hắn giơ một cánh tay lên, xin gọi ta là Time Servant. Hai giây sau, một bóng đen giống như đạn pháo từ trong phân bộ HL bay ra, vách tường bị đánh vỡ nát. Carmen bay ngang qua mấy con đường, rơi vào trong biển. Nhìn kìa, lại một người chết nữa. Một đồng bạn trong ban giặc ủi nói với Tả Đạo. Tả Đạo nhìn thi thể của phạm nhân bị giám ngục kéo qua trước mắt, nghiêng đầu nói, đây là người thứ tư trong hôm nay rồi đúng không? Có gì lạ đâu, mỗi lần đến ngày đảo nổi, khu giam giữ nào mà không có người chết? Tả Đạo gật đầu đáp. Đến địa ngục này đã 9 ngày, Tả Đạo đã nhìn thấy đủ loại cách chết, đánh nhau chết, dùng hình chết, tự sát chết, đồng tính nam chết, còn có đang yên lành bị người không quen biết giết chết chẳng hiểu lý do. Tình huống này rất phổ biến, bởi vì nơi này có rất nhiều kẻ điên, bọn họ sẽ giết người không hề báo trước. Dù sao giết người cũng chỉ phải vào lòng giam mấy ngày mà thôi, nhiều nhất là đưa ngươi vào khu giam giữ đặc biệt, cũng không trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết. Thực tế mà nói, kẻ điên cũng không sợ bị kéo ra ngoài bắn chết. Hắn chính là bức rứt muốn giết người, người có thể làm gì hắn? Đáp án chỉ có một, đó là ra tay trước. Khi ngươi nhìn thấy một kẻ đứng trước cửa phòng giam, nhìn chằm chằm vào ngươi với ánh mắt đắm đuối, đồng thời dùng móng tay cắt đứt bàn tay của mình, miệng chảy nước miếng, vẻ mặt bệnh trạng vui sướng, ngươi nên hiểu được, hãy lập tức bớt thì giờ thủ tiêu hắn. Hôm qua Blood Out đã đối phó với một tên biến thái như vậy, lời thoại trước khi động thủ là, các ngươi chờ một chút, ta phế bỏ hắn rồi sẽ trở lại. Rất có ý hăm rượu chém biến thái, có điều sau khi làm xong hắn lại bị đưa đến lồng giam. Lồng giam này rốt cuộc là thứ gì, Tả Đạo cũng đã sớm dò hỏi được. Chính là một cái quan tài chạm rỗng bằng sắt giống như lồng chim, dùng xích sắt treo lên. Người ở bên trong chỉ có thể giữ nguyên tư thế đứng, cánh tay không duỗi ra được, chân cũng nhấc không lên. Phạm nhân sẽ bị lột sạch quần áo nhốt vào, sau đó hạ xuống, phía dưới là một hầm phân, hạ đến khoảng 3/4 sẽ dừng lại. Bình thường sẽ nhốt khoảng 48 giờ, nếu như ngươi chọc giận trưởng cai ngục, sẽ xem xét thêm một chút thời gian. Bị nhốt ở trong lồng giam, ăn uống bài tiết cơ bản đều có thể giải quyết tại chỗ, cũng chỉ là chuyện cúi đầu cong mông mà thôi. Kẻ nào lùn tốt nhất đừng nên phạm lỗi, người cao khoảng 1m6 bị chết đuối trong đó cũng không phải là không có, đương nhiên cũng khó nói rõ rốt cuộc là chết đuối hay chết ngục. Trải qua nơi đó, lúc ra dĩ nhiên còn phải dùng máy móc thanh tẩy một lần giống như lúc vào tù, tránh cho người trở về khu giam giữ bởi vì mùi vị quá nồng mà bị người khác đánh chết. Tả Đạo. Một tên giám ngục đi đến bên cạnh Tả Đạo, nói, trưởng cai ngục bảo ngươi đi một chuyến. Tả Đạo trong lòng thấp thỏm đi đến một căn phòng thẩm vấn, đãi ngộ của hắn cũng không khoa trương như Blood Out, không đặc biệt thêm vào còng tay xích chân, cũng không cần khóa hắn ở chỗ ngồi. Xem ra đối với phạm nhân như Tả Đạo, trưởng cai ngục cảm thấy vòng điện cộng thêm thần vụ là đủ rồi. Chờ đợi là chuyện khiến người ta sốt ruột, rõ ràng là trưởng cai ngục muốn gặp Tả Đạo, cuối cùng vẫn để Tả Đạo tới trước ngồi chờ. Đương nhiên về tình lý cũng có thể bỏ qua, tù phạm có thời gian để lãng phí, khi bọn họ mất đi tất cả quyền hạn, nghĩa vụ cơ bản cũng không tồn tại. Nhưng trưởng cai ngục rất bận rộn, có thể nói là công việc bề bộn. Jefferson cũng không để Tả Đạo chờ quá lâu đã đến phòng thẩm vấn, vừa vào liền phất tay ra hiệu cho giám ngục ra ngoài, bước nhanh đến đối diện Tả Đạo ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, ta có mấy chuyện muốn hỏi, hy vọng các hạ có thể thành thật trả lời. Chờ một chút đã. Bản năng mặc cả của Tả Đạo bắt đầu phát huy, nếu ta thành thật trả lời, có được lợi ích gì không? Tả Đạo lúc này nên hỏi vấn đề như vậy, bởi vì hắn đã là một tù nhân, trả lời hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Trừ khi trưởng cai ngục có thể hứa hẹn cho hắn một chút quyền lợi, chẳng hạn như trả lời một vấn đề có thể nhận được một hộp đồ ăn Kentucky, hoặc là trả lời xong sẽ được cả đời miễn phí cung cấp gối vô hạn hay gì đó. Mà người đa mưu túc trí, xử sự chu đáo như Jefferson, dĩ nhiên cũng sẽ cho Tả Đạo một lý do rất tốt. Lợi ích là lát nữa khi ngươi ra khỏi phòng thẩm vấn này, không cần trực tiếp đi đến lồng giam ngâm mình. Trong một giây Tả Đạo liền lộ ra nguyên hình, thay bằng vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, trưởng cai ngục ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, tại hạ biết thì nhất định sẽ nói hết toàn bộ. Thực ra ta làm sao có thể đòi lợi ích gì từ ngài, từ ngày vào tù được chiêm ngưỡng tư thái oai hùng của ngài, sự kính ngưỡng của ta với ngài đã như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn bờ không thể dẹp yên. Những năm gần đây, Jefferson có thể nói là đã gặp vô số người. Hắn có thể ngồi vững ở vị trí trưởng cai ngục, ngoại trừ dựa vào năng lực cường hãn, còn dựa vào tài năng xuất sắc. Hắn đã từng đối phó với sát nhân cùng ma tàn nhẫn, kẻ mất khống chế hung bạo như giả thú, tội phạm cao cấp đa mưu túc trí, nhà tư tưởng có khả năng cảm hóa, thậm chí là người biến dị trạng thái tinh thần đã hoàn toàn thoát khỏi loài người VV. Dùng kinh nghiệm và trực giác của Jefferson để phán đoán, trong tất cả phạm nhân xảo trá nhất mà mình đã từng thấy, tên tả đạo trước mắt này có thể xếp vào ba hạng đầu. Bình thường những kẻ miệng hùng gan sứa cũng giống như hạt dẻ rang đường, lột vỏ ra rồi bên trong sẽ mềm. Nhưng tên tả đạo này không phải như vậy, miệng hùng gan sứa đồng dạng có thể trở thành một loại ngụy trang, người cho rằng hắn mềm cắn xuống, kết quả bộ phận quan trọng nhất không chừng lại cứng đến mức khiến người mẻ răng. Người quen biết Blue Owl. Đây là vấn đề thứ nhất của Jefferson. Hắn không hề lòng vòng, đối diện với loại người đầu óc xoay chuyển rất nhanh như tả đạo, nói thẳng hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ít nhất có thể khiến thời gian suy nghĩ của đối phương trở nên ngắn đi, nói không chừng vì vậy sẽ lộ ra sơ hở. Tả đạo tuy không nhanh trí bằng cố vấn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Blue Owl. Từ năm chữ mà Jefferson nói, đủ để cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức. Đầu tiên là về giám ngục, ít nhất bọn giám ngục ở khu giam giữ cấp bậc cao cũng không nhàn hạ như bề ngoài. Tả đạo thầm nghĩ, sở dĩ Jefferson hỏi về chuyện này, nhất định là đã biết ta, Blue Owl và Jim không có tiếp xúc, tin tức này dĩ nhiên là do bọn giám ngục báo cáo lên trên. Đám người kia bình thường nhìn giống như ngoại trừ đi dạo và tản mạn ra thì không làm gì khác, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn đang quan sát. Có lẽ không phải mỗi một giám ngục đều đang quan sát, nhưng nhất định có người đang làm công việc giám thị. Tiếp theo từ câu hỏi của Jefferson có thể suy đoán ra, hắn rất chú ý đến Blue Owl, cũng hiểu khá rõ về Blue Owl. Người quen biết Blue Owl, câu hỏi này nếu nói hoàn chỉnh cụ thể một chút, phải là người đã quen biết Blue Owl bên ngoài nhà tù đúng không? Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Bởi vì hắn biết tên điên Blue Owl này rất khó tiếp cận, chỉ xét về mặt tính cách cũng đã rành rành ở đó. Đoán rằng hơn một tháng qua sau khi Blue Owl vào tù, người bắt chuyện bị hắn xé thành mảnh vụn cũng không ít. Liệu có phạm nhân nào liếc hắn một cái, hoặc là nhổ một ngụm đờm ở trước mặt hắn mà bị độc thủ, chuyện đó cũng rất khó nói. Loại người năng lực cấp giấy giống như ta, căn bản ở vào tầng lớp khác biệt với Blue Owl, nhưng lại cùng với hắn còn có Jim không rất nhanh kết thành một khối. Nếu như nói chúng ta vừa gặp đã thân, e rằng sẽ không ai tin. Nhưng Jefferson sẽ không biết chuyện của nghịch thập tự, bởi vì sau khi ta bị bắt chưa bao giờ biểu thị mình là thành viên của nghịch thập tự. Hơn nữa theo như cách nói của Thiên Nhất, cho dù trà tiên kia có thể từ tội của ta đoán ra ta là thành viên của nghịch thập tự, hiện giờ hắn cũng không thể tham gia vào chuyện này, thậm chí hắn có thể còn không biết tin ta bị bắt. Còn Blue Owl càng không thể xem là thành viên của nghịch thập tự gì cả. Từ mấy ngày nay tiếp xúc, lúc hắn vào tù còn không biết nghịch thập tự là thứ gì. Vì vậy cho dù Jefferson có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể nghĩ đến ta cố ý vào nhà tù tai để giúp Blue Owl hoàn thành vượt ngục và giải cứu, chuyện này chính ta suy nghĩ cũng cảm thấy khó tưởng tượng. Tả đạo nghĩ đến đây chỉ mất 5 giây, trong 5 giây này cặp mắt gian tà của hắn vẫn liếc ngang liếc dọc, khịt khịt mũi, hắn giọng, còn đánh rắm một cái trong căn phòng không tới 5 mét vuông này, sau đó nói hai chữ, quen biết. Jefferson lập tức giật mình, thận trọng như hắn cũng có phần muốn lật cái bàn. Xuất phát từ bản năng, tay của Jefferson đưa lên mũi mình, phải không? Hắn là một kẻ không dễ chung sống, người hiểu ý ta chứ? Vậy sao? Tả đạo bắt đầu giả ngu, đâu có, ta cảm thấy hắn rất dễ chung sống, hòa nhã dễ thân, bình dị gần gũi, giúp người làm vui. Ta cảnh cáo ngươi hãy có chừng mực. Jefferson ngắt lời. Tả đạo nói nhảm không có bất kỳ áp lực nào, nhưng hắn cũng rất thức thời, biết thuận theo lời nói của trưởng cai ngục, có thể là do một số hành vi và tướng mạo của hắn, khiến người khác sinh ra hiểu lầm nhất định. Hành vi mà ngươi nói, có phải giống như? Trong một lần rửa tội Blue Owl dìm chết hài nhi, sau đó ăn nó tại nhà thờ. Jefferson nói tiếp. Tả đạo nghĩ thầm, không hổ là trưởng cai ngục, đưa ra ví dụ lại chuẩn xác như vậy, có điều ngoài miệng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chủ đề. Được rồi, ta từng là một người trung gian, chuyện này chắc ngài có thể điều tra được, cũng rất có thể đã điều tra rồi. Vào đầu năm nay ở Venice, ta và Blue Owl đã từng hợp tác một lần. Đương nhiên khi đó là hắn chủ động tới tìm ta, chứ ta cũng không có can đảm chủ động đi khai phá khách hàng như vậy. Câu trả lời của tả đạo có thể khiến người ta tin tưởng, bởi vì đây đúng là sự thật. Jefferson cũng tạm thời coi nó là thật, nhưng điều này cũng chỉ giải thích tại sao tả đạo và Blue Owl có thể chung sống hòa thuận, chứ không giải thích được hành vi của Jim không. Vậy ngươi cũng quen biết Jim không? Jefferson nói ra vấn đề thứ hai. Trong lòng tả đạo thầm kêu hỏng bét, vấn đề này rất nguy hiểm, hắn phải suy nghĩ cẩn thận mới trả lời được. Hắn và Blue Owl đi đến cùng một khu giam giữ đã là ngày thứ năm, mà gia nhập môn hạ của Jim không chỉ là chuyện hôm kia. Hôm nay là ngày đảo địa ngục nổi lên, lẽ ra trưởng cai ngục phải rất bận, nhưng vẫn đặc biệt bớt thì giờ đưa mình tới thẩm vấn, đủ thấy tiếp xúc với Jim không mới là nguyên nhân thúc đẩy trưởng cai ngục phải tiến hành cuộc nói chuyện này. Theo như lão già kia kể lại, trước khi vào tù lão là một trong thập thiên vệ. Khi đó trên địa cầu chỉ có mấy tên cao thủ cấp cuồng, trong đó có Jim không lão. Từ việc Blue Owl cũng muốn theo lão học tập tri thức về năng lượng, có tám thành không phải là nói dối. Hiện giờ Jefferson hỏi như vậy, nếu trả lời là quen biết, vậy thì giống như dùng miệng đánh rắm vậy. Dù sao lúc lão già kia vào tù, nói không chừng mình còn chưa sinh ra. Nhưng nếu trả lời là không biết, Jefferson sẽ lập tức hỏi một vấn đề khác, tại sao Jim không lại làm bạn với một người năng lực cấp giấy như ngươi? Ngươi có tài năng gì mà khiến cao nhân như Jim không coi trọng? Tả đạo vẫn tốn 5 giây, đưa bàn chân không mang vớ của hắn ra khỏi giày, sau đó dùng ngón tay làm một chút vệ sinh sinh lý, một mùi vị cá mặn tản ra trong phòng thẩm vấn. Thực ra, ông ấy nói hình dáng của ta giống đứa con trai thất lạc nhiều năm của ông ấy. Vẻ mặt Tả đạo phiền muộn, năm xưa ông ấy 17 tuổi. Jefferson cố gắng duy trì sự uy nghiêm của mình, tận lực không để vẻ mặt phát sinh biến hóa, khóe miệng của hắn vẫn không kìm được co giật. Ta thấy ngươi muốn vào trong lồng giam nghỉ ngơi. Khoảng vài tuần. Tả đạo vội vàng dừng lại chuyện xưa của hắn. Được rồi, là do Blue Out giới thiệu chúng ta quen biết, được chưa? Jefferson chỉ hỏi hai vấn đề liền có một loại cảm giác, hắn không thể lấy được tin tức thực sự có ý nghĩa nào từ kẻ này. Một khi hỏi. Không, là một khi tiếp cận mấu chốt của vấn đề, Tả đạo sẽ nghĩ đủ loại biện pháp lảng tránh. Giám ngục. Jefferson hơi cao giọng nói. Giám ngục bên ngoài nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Tả đạo trong lòng cả kinh, không phải thật sự bị đưa đến lồng giam chứ? Đưa hắn về đi. Jefferson quay đầu lại nói với Tả đạo, ta nghĩ không có gì cần hỏi tiếp nữa. Bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý như vậy, Jefferson rời khỏi phòng thẩm vấn. Cùng lúc đó, tại quận Tinh, Washington, cố vấn mặc một bộ đồ thể thao, trong tay áo giấu bản cải tiến vận mệnh di động, đang chạy chậm chậm trong công viên. Lượn quanh công viên khoảng một vòng, hắn mới mua một chai nước, đi đến bên cạnh một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hắn lấy tai nghe MP xuống, cầm khăn mặt lau mồ hôi, uống ùn ụt nửa chai nước cà chua, sau đó hét lên một tiếng, thỏa mãn giống như tắm xong lại uống một lon bia lạnh. Bên cạnh cố vẫn còn có một ông lão tóc hoa râm đang ngồi, cho bồ câu ăn. Cảnh này nhìn qua rất bình thường, một người trẻ tuổi sau khi chạy bộ trong công viên nghỉ ngơi một chút, một ông lão sưởi nắng cho bồ câu ăn, đây là cảnh tượng gần như mỗi ngày đều có thể xuất hiện. Nhưng lại có ai biết, hai người này, một người là tổng kỹ sư máy tính của tiền tuyến tự do, một người khác là mưu sĩ cao nhất của nghịch thập tự. Vẫn cẩn thận giống như năm đó, thằng nhóc. Bản vẽ của toàn bộ công viên đã in vào đầu ngươi đúng không, nghĩ được mấy đường chạy trốn rồi. Gớt lên tiếng trước, động tác cho bồ câu ăn cũng không dừng lại. Theo người bình thường thấy, đây chỉ là hai người xa lạ ngồi trên ghế dài tán gẫu lịch sự mà thôi. Cố vấn tiếp tục uống, hô hấp dần dần bình ổn lại, trả lời, ông cũng rất cẩn thận, mang theo không ít vệ sĩ tới, địa phương mai phục cũng rất bị ổi, là sợ ta nhất thời nổi hứng cắt đầu ông sao? Ha ha ha. Gớt cười nói, cái đầu này của ta cho dù không thông minh bằng ngươi, nhưng ở một vài lĩnh vực cũng xem là số một số hai, rơi xuống phủ đầy bụi chẳng phải là đáng tiếc. Ta lại rất nghi hoặc, tại sao tiền tuyến tự do lại phái ông tới gặp ta, bởi vì chúng ta từng có một đoạn quan hệ hợp tác sao? Hay là nói, ông ở bên đó đã không chỉ đơn giản là kỹ sư như trước nữa? Cố vấn hỏi, chẳng lẽ ta gia nhập hàng ngũ quyết sách rất kỳ quái sao? Gớt hỏi lại. Cố vấn cười, tùy tiện đi, ta cũng chưa từng để tổ chức các người vào mắt, không có hứng thú. Nói như vậy, người đã gia nhập tổ chức khác sao? Ánh mắt của Gớt rõ ràng có biến hóa. Chẳng trách hôm qua lại đột nhiên hack vào hệ thống của chúng ta, đưa ra nhiều yêu cầu vô lý như vậy, ta còn tưởng rằng lại là một lần kiểm tra hoặc trò đùa gì đó của ngươi. Gớt dừng một chút rồi nói tiếp, hệ thống mà ngươi dùng là do thuật sĩ viết đúng không? Tuy rất không cam lòng nhưng ta phải thừa nhận, nếu là hệ thống do hắn viết, hoàn toàn có thể dễ dàng công phá ma trận. Cố vấn hỏi, còn gì nữa? Hơn nữa ta cảm thấy, không chỉ là vấn đề phần mềm, về mặt phần cứng cũng rất kinh người, đến giờ ta vẫn không thể tra rõ lúc xâm nhập ngươi đã dùng thứ gì. Gớt lại vẫy ra một nhúng thức ăn cho bồ câu, tổ chức mà ngươi gia nhập rất mạnh, chẳng những có thể lôi kéo thuật sĩ, còn có thể lôi kéo người lúc trước từ chối tiền tuyến tự do như ngươi, chẳng lẽ là giới luật thép sao? Ông cảm thấy thế nào? Cố vấn không trả lời mà hỏi ngược lại. Ha ha ha. Gớt cười cười, theo ta thấy, trừ khi thằng nhóc cao ngạo kia đã sa đọa, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập giới luật thép, một tổ chức ngu xuẩn dùng tín ngưỡng tôn giáo để gia tăng sức hiệu triệu. Tín ngưỡng cũng giống như tình yêu giữa khách làng chơi và gái điếm vậy. Cố vấn nói tiếp, đó chỉ là một loại thủ đoạn nô dịch còn thấp kém hơn chính trị. Từ mấy chục thế kỷ trước, nó đã được xem là công cụ tẩy não của giai cấp thống trị. Toàn bộ hệ thống của nó đều được xây dựng trên cơ sở giả dối, cố sự giả dối, nhân vật giả dối, lời hứa giả dối. Cũng may sau cuộc cách mạng công nghiệp, loài người dần dần đi theo hướng phát triển khoa học hóa. Hệ thống chính trị hoàn thiện khiến tôn giáo dần dần lui ra khỏi võ đài chính trị. Ngoài trừ một số ít khu vực còn ở trùng không có chữ viết, vẫn bị thứ này làm mê hoặc, phần lớn mọi người đều đã nhận rõ sự thật. Điều này khiến tôn giáo dần dần trở thành một thứ tương tự như tập tục xã hội hoặc hoạt động giải trí, chứ không còn là chân lý nữa. Cố vấn rùng mình một cái, xin lỗi, tín ngưỡng tôn giáo và chân lý, hai từ này xuất hiện trong cùng một câu khiến ta sởn cả gai ốc. Được rồi, ta biết ngươi là người theo thuyết bất khả tri, nhưng cũng không cần nói những người tin vào tôn giáo kia không đáng một xu như vậy. Gates nói. Cố vấn nhún vai, trong mắt những tín đồ kiên định kia, người không có tín ngưỡng lại không phải là người, mà là súc sinh. Bọn họ nóng lòng muốn cứu vớt những người theo chủ nghĩa vô thần kia, cùng nhau tiến vào thiên đường trong suy nghĩ của bọn họ. Hắn uống một ngụm nước cà chua, còn có người từng nói, khoa học cũng là một loại tín ngưỡng mà thôi. Cho nên theo quan điểm của ta, những người này không phải là người, hơn nữa ta cũng chẳng thèm cứu vớt bọn họ, để tránh hạ thấp chỉ số thông minh của loài người. Phù. Được rồi, rõ ràng ngươi không thay đổi, vẫn là thằng nhóc độc mồm độc miệng tự cho là đúng. Gert nói, có thể nói ta nghe một chút, ngươi rốt cuộc thuộc về tổ chức nào không? Cố vấn chỉ đáp ba chữ, nghịch thập tự. À, chẳng trách ngươi lại đánh giá về giới luật thép như vậy. Gert nói, các ngươi theo đạo Satan đúng không? Thái độ của ta đối với tất cả tôn giáo đều như vậy. Cố vấn trả lời, ký hiệu này cũng không đại biểu cho bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Như vậy, ngươi là thủ lĩnh của nghịch thập tự sao? Gết hỏi. Ta. Ha ha. Cố vấn cười, ông không hiểu rõ tổ chức này rồi. Trên thực tế, nghịch thập tự cũng không nên gọi là một tổ chức, ông chủ của chúng ta chỉ một người có thể đảm nhiệm được. Bất kỳ một người nào khác trên tinh cầu này, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, biết phun lửa, có thể ăn chù y sắt, chỉ số thông minh cao đến mức mỗi ngày não từ trong tay chảy ra, cũng không thể ngồi ở vị trí thủ lĩnh của nghịch thập tự. Ừm. Hơn một giờ. Tại sao? Cái ghế kia quá gai góc à, không, nguyên nhân là ở thành viên chúng ta. Ta cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, nói đơn giản là một đám người thể xác và tinh thần không bình thường lắm. Cố vấn nghĩ mấy giây, mới tìm được câu từ thay thế cho hai chữ biến thái. Người mắng cả mình à, ta vốn là không bình thường. Cố vấn nói, bỏ đi, thảo luận chuyện của ta quá nhiều rồi. Ông đã biết tên gọi tổ chức của ta, cũng không tính là trở về tay không? Điều kiện mà hôm qua ta đề xuất trực tuyến, ông thấy thế nào? Gết cười nói, ta thấy. Lão cuối cùng đã cho bồ câu ăn xong, phủi phủi hai tay, ấn đầu gối đứng dậy. Tại khoảnh khắc này, bồ câu vốn tụ tập chung quanh ghế dài bỗng bay lên. Sau khi một mảng lớn màu trắng xám bay qua, bóng dáng của Gết đã biến mất. Để lại cố vấn một mình ngồi ở đó, khóe miệng của hắn cười lạnh, trong lòng hiểu rõ, bồ câu bay lên là vì sát khí khó che giấu được. Ngươi vẫn nên đi theo chúng ta một chuyến. Nói chuyện kỹ càng một chút đi. Một bàn tay đặt lên vai cố vấn, người nói chuyện giọng điệu rất khàn khàn, trầm thấp. Cố vấn quay đầu, lại nhìn thấy gương mặt của mình. Mirror Face vẫn mặc trang phục đen kịt toàn thân không lộ ra nửa tấc da, đeo mặt nạ gương. Ta khuyên ngươi không nên chống cự. Ta biết Thiên Nhất đã dạy ngươi cách vận dụng năng lượng gì đó, sợi dây chân lý của ngươi cũng là năng lực giết người rất tiện lợi, nhưng nếu ngươi cảm thấy có thể giao thủ với ta và chiếm được ưu thế, đó là sai lầm rất lớn. Lời này của Mirror Face ý tứ rất rõ ràng, thằng nhóc ngươi đã rơi vào tay ta, hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ phải chịu đau khổ. Cố vấn là người thông minh, hắn biết lúc nào nên từ bỏ chống cự, ai. Hắn uống cạn nước cà chua trong chai, cho nên ta mới nói, ta không muốn ra ngoài làm việc mà. Cố vấn bị Mirror Face dẫn đến bên cạnh một chiếc limousine màu đen, Gert đã ngồi trong xe chờ sẵn. Tài xế mặc âu phục đen, đeo kính đen, thấy Mirror Face và cố vấn đã lên xe, liền đạp ga chạy về hướng cứ điểm của tiền tuyến tự do. Các ngươi không bắt ta đội mũ trùng đầu hay gì đó sao? Cố vấn hỏi. Cần thiết sao? Những tin tức như tổng thời gian chiếc xe này chạy, tốc độ thay đổi, số lần rẽ và dừng lại, bao gồm tuyến đường giao thông toàn thành phố, tiếng ồn thậm chí là mùi vị xung quanh, đều có thể trở thành bằng chứng cho suy luận của ngươi. Dựa vào trí nhớ và năng lực phân tích của ngươi, chỉ cần cho ngươi một tấm bản đồ, trong vòng 5 phút ngươi có thể biết được phương hướng chuẩn xác của mục tiêu. Gates nói. Cố vấn cười nói, ông quá đề cao ta rồi. Đầu óc của ngươi đúng là tài sản đáng để khoe khoang, ta chỉ nói sự thật, không tính là đề cao. Gết trả lời, ngươi cũng không cần giả vờ khiêm tốn, tìm kiếm cảm giác yên lành cho bản thân. Cố vấn nhún vai, được rồi, được rồi. Hắn liếc sang Mirror Face bên cạnh, tiếp đó nói với Gết, các ngươi đã hợp tác với Mirror Face, vậy chắc cũng đã biết một chút tin tức về ta, Thiên Nhất, cùng với nghịch thập tự. Vừa rồi ở trên ghế ông giả vờ giả việc, hỏi ta một số vấn đề như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Gết không trả lời. Ngược lại Mirror Face cất giọng khàn khàn chen vào, đương nhiên là vì nghe chính ngươi nói lại một lần, mới có thể chứng minh những gì ta nói là thật. Hả? Cố vấn nói, xem ra thời gian mà ngươi và tiền tuyến tự do hợp tác cũng không lâu. Quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mirror Face nói thẳng không hề e ngại. Gết cười nói, xin đừng nói như vậy, ngài Mirror Face. cũng không phải cá nhân ta không tin những gì ngài cung cấp, chỉ là đối với lời nói một phía không có bằng chứng, trước giờ tổ chức vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ha ha ha. Cố vấn cười lớn, vậy nếu Mirror Face là nội ứng do ta phái tới chỗ các ngươi thì sao? Tin tức của hắn và lời nói của ta phù hợp, không phải là chuyện đương nhiên sao? Đến lúc đó dù ta có chết, hắn cũng thành công lấy được tín nhiệm của các ngươi, bước tiếp theo hắn sẽ dẫn các ngươi vào cái bẫy do nghịch thập tự giăng ra. À đúng rồi, nếu hắn là nội ứng, ngay cả ba chữ nghịch thập tự này các ngươi cũng không thể tin, bởi vì tổ chức của chúng ta có thể mang tên khác. Cái tên nghịch thập tự này các ngươi chỉ nghe được từ miệng ta và Mirror Face, không có bằng chứng gì. Nghe những lời châm chọc cưỡng từ đoạt lý này, Gớt cũng không tỏ ý kiến, nếu sự tình giống như ngươi giả thuyết, vậy ngươi cũng khó tránh khỏi quá to gan. Chỉ vì chơi tâm lý chiến mà nói thẳng kế hoạch ra, khiến ta ngược lại cho rằng lời ngươi nói không thể nào là thật, hơn nữa ngươi còn sẵn sàng chết. Ngươi đã nói mình không có tín ngưỡng, một kẻ không có tín ngưỡng sẽ làm chuyện như vậy sao? Gớt lấy đồ uống từ quầy rượu thu nhỏ trong xe, uống một ngụm, sắc mặt bình thản ung dung, lại nói, cho dù thật sự có kế hoạch nội ứng như vậy, cũng phải xây dựng trên cơ sở tiền tuyến tự do sẽ cự tuyệt điều kiện do tổ chức sau lưng ngươi đưa ra. Mà ngươi làm sao biết chúng ta nhất định sẽ từ chối nghịch thập tự? Bây giờ ta chỉ dẫn ngươi về nói chuyện với tầng lớp quyết sách, cũng không phải là tra tấn thẩm vấn. Chẳng lẽ ngay từ đầu tổ chức các ngươi đã dự định gây khó dễ cho chúng ta? Vậy cũng không cần đưa ra điều kiện gì, cứ trực tiếp hack hệ thống ma trận, cho đế quốc tới xử lý chúng ta không phải được rồi sao? Cố vấn cười lạnh, không tiếp tục câu chuyện mà quay sang nói với Mirror Face, ngươi không có ý kiến gì với chuyện này sao? Nếu nghịch thập tự và tiền tuyến tự do cuối cùng hợp tác với nhau, lập trường của ngươi sẽ thế nào? Mirror Face trầm mặc mấy giây, giọng nói dưới mặt nạ lại vang lên, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Nghe đến đây, trong đầu cố vấn đã suy đoán ra chân tướng hợp tác giữa Mirror Face và tiền tuyến tự do. Nhất định là Mirror Face đã chủ động tìm đến tiền tuyến tự do để cấu kết, mà phương án hắn đưa ra cũng rất đơn giản, tiền tuyến tự do có thể lấy được khoa học kỹ thuật trong cửa hàng sách, còn hắn thì chỉ cần báo thù thiên nhất là được. Cho nên cũng không phải nghịch thập tự muốn mưu tính tiền tuyến tự do, mà sau khi tiền tuyến tự do gặp được Mirror Face, lại muốn mưu tính nghịch thập tự. Trước ngày hôm qua, bọn họ còn khổ vì không thể tìm được đầu mối cửa hàng sách. Nhưng không nghĩ tới, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công, cố vấn lại chủ động hack vào hệ thống ma trận, liên hệ với tiền tuyến tự do. Cố vấn hiểu rõ, chuyến đi lần này, đối diện tất nhiên là một ván cờ. Tiền tuyến tự do chắc chắn sẽ không lập tức trở mặt với nghịch thập tự, mà sẽ giam cầm mình làm quân cờ, hơn nữa còn dùng phương thức như đàm phán, hợp tác để tiếp xúc với Thiên Nhất, lấy được lợi ích. Cùng lúc đó, trong cửa hàng sách, Thiên Nhất khép một quyển sách nội tâm trong tay lại, chủ nhân của quyển sách này là một người đi đường trong công viên. Quả nhiên bị dẫn đi rồi. Ngoại trừ sự xuất hiện của Mirror Face, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Hắn tự nhủ, Mirror Face và tiền tuyến tự do đã hợp tác, như vậy nói cách khác. Hừ. Thế cũng được, nếu đã mưu tính lẫn nhau, vậy chúng ta làm quá đáng một chút cũng không sao. Trong nhà tù tai, Tả Đạo đã bị giải về khu giam giữ. Hắn đi thẳng tới phòng giam của Diêm Không, trước khi vào cửa vẫn không quên nhìn một vòng vị trí đứng của giám ngục trong hành lang. Trưởng cai ngục bắt đầu hoài nghi ngươi rồi đúng không? Lại là Diêm Không lên tiếng trước. Hoài nghi? Vì sao lại dùng hai chữ này? Tả Đạo trả lời. Diêm Không tiếp tục câu nói vừa rồi, hắn hoài nghi, người không chỉ đơn giản là một người năng lực cấp giấy như vậy. Tả Đạo hỏi, ngài đã sớm biết sẽ như vậy. Ha ha, ta đương nhiên biết. Trong những năm trước đây, mỗi người từng tiếp xúc với ta đều sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Không chỉ là Jefferson, trưởng cai ngục tiền nhiệm cũng đặc biệt chiếu cố ta, giống như những phạm nhân khác nói với ta vài câu là có thể đắc đạo thành tiên vậy. Diêm Không cười trả lời. Vậy Blue Owl cũng? Tả Đạo hỏi dò. Diêm Không khoát tay một cái, lúc hắn vừa tới khu giam giữ này, bình quân mỗi ngày đều bị đưa đi thẩm vấn hai lần. Theo như hắn nói với ta, sau khi đi vào khu giam giữ thứ nhất ở nhà tù tai, thời gian hắn ở phòng thẩm vấn còn lâu hơn khu giam giữ, ngày tiếp nối đêm bị tra tấn bằng điện, bằng nước, bằng roi, thẩm vấn mệt mỏi, thậm chí loại thẩm vấn biến thái đánh vào tinh thần, tất cả hắn đều đã thử. Chuyện mà bọn họ muốn hỏi hắn quá nhiều, chỉ riêng vụ án nửa đêm đẫm máu ở Venice đã đủ dùng tất cả hình phạt kể trên. Nhưng Blue Owl hiển nhiên không khai một chữ nào. Vì vậy sau khi đổi khu giam giữ một lần, tần suất thẩm vấn dần dần giảm bớt, khoảng một tuần trước gần như dừng lại. Ta nghĩ, rất có thể quan tra khảo phụ trách thẩm vấn Blue Owl đã suy sụp rồi. Còn như ngươi hôm nay bị trưởng cai ngục thẩm vấn, bất kể chuyện tương tự có xảy ra với Blue Owl hay không, ta nghĩ Jefferson cũng không thể từ chỗ Blue Owl hỏi ra được nguyên do. Trong lòng Tả Đạo bỗng nhiên nảy sinh kính trọng với Blue Owl, người bình thường sau khi trải qua và chống chọi với nhiều cực hình như vậy, khẳng định sẽ khoe khoang khắp nơi, phơi bày vết thương gì đó. nhưng hắn ở trước mặt ta lại giống như chẳng có chuyện gì, không đề cập một chữ nào. Diêm không cười nói, Blue Owl chính là người như vậy, nếu ngươi không hỏi hắn, hắn cũng không có lý do gì đề cập đến chuyện này. Cho dù hỏi, có trả lời hay không cũng phải xem tâm tình của hắn khi đó. Phương thức mà hắn đối xử với thế giới này khác với chúng ta, đối với hắn thì chuyện tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với những cực hình này cũng chỉ như vậy. Hắn có thể dùng thủ đoạn còn kinh khủng hơn, gây thống khổ cho một người không quen biết mà không hề bị áp lực tâm lý. Tổn thương thể xác có thể dùng năng lượng nhanh chóng chữa trị, còn tổn thương tinh thần, ta nghĩ hắn không có. Cho nên trong lòng hắn nhất định cảm thấy chẳng có gì đáng để khoe khoang. Sự kính trọng của tả đạo trong nháy mắt 7-8 phần biến thành sợ hãi, được rồi. Còn có nửa câu cảm thán hắn giấu trong lòng không nói ra, thì nhất thật không nhìn sai người. Lúc này Diêm không đột nhiên hỏi, ngươi vào nhà tù tai này, không phải bởi vì không thể chạy trốn đế quốc truy bắt đúng không? Tả đạo sửng sốt, hả? Vì sao lại hỏi như vậy? Ha ha ha! Ngươi không phải là người năng lực cấp cường trở lên, đủ để khiến cao thủ xuất động truy bắt, hiển nhiên cũng không phải tội phạm chính trị. Diêm không nói, với sự thông minh tài trí của ngươi, chẳng lẽ chạy không thoát cảnh sát bình thường và điều tra viên cấp thấp của HEL truy bắt sao? Tả đạo vẫn không định nói thật, ta không thể sơ ý một lần à, không thể. Đang lúc nói chuyện, tay phải Diêm không bỗng hóa thành dao cắt ngang vào cổ tả đạo. Tả đạo rụt cổ lại, chật vật tránh khỏi, lại lộ vẻ kinh ngạc, sư phụ. Ngài đây là... Diêm không nói, ngươi và ta quen biết tuy không lâu, nhưng theo ngu kiến của lão hủ, tới giờ phút này ngươi vẫn chưa lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Mỗi giây ngươi đều đề phòng người khác, cho dù người đó ngoài mặt hoặc trên thực tế là địch hay bạn, ngươi đều sẽ không hoàn toàn mất đi phòng bị. Ta không biết loại bản năng này của ngươi làm thế nào hình thành, nhưng dưới lời nói và việc làm nhìn như tùy tiện, ngươi lại là một cao thủ vô cùng bình tĩnh. Sư phụ quá khen. Đây chỉ là... Blue Owl không có ở đây, ngươi cũng không cần gọi ta là sư phụ. Diêm không ngắt lời, anh bạn trẻ, ngươi thật sự là truyền nhân của chính nhất đạo đúng không? Tả đạo suy nghĩ mấy giây, sau đó trả lời, ta hiểu rồi. Trước kia ngài từng nghe nói đến chính nhất đạo. Không sai, ta quả thật đã nghe đến. Con người của ngươi nói chuyện nửa thật nửa giả, câu truyền nhân duy nhất của Hạc Minh Sơn chính nhất đạo kia, nếu người khác nghe được sẽ cảm thấy tám thành là nói bậy. Nhưng bởi vì ta từng nghe đến, cho nên biết môn phái kia thật sự tồn tại, hơn nữa người biết cũng không nhiều. Tả đạo trả lời, xem ra ta cũng không lừa gạt được nữa. Diêm không cười nói, ha ha. Thời đại đã khác rồi. Đám sư phụ sư tổ chân chính của ngươi, cũng vì quá tuân thủ truyền thống, mới khiến cho Hạc Minh Sơn ngày càng suy sụp. Nếu bọn họ biết thức thời như ngươi, có được một nửa thông minh của ngươi, chính nhất đạo cũng không sẽ suy sụp như hôm nay. Vả mặt tả đạo trở nên nghiêm túc, Diêm tiền bối biết được không ít. Nhưng cũng không biết nhiều. Dù sao Hạc Minh Sơn cũng không phải tổ chức phản kháng gì, chỉ là một đám đạo sĩ quái gở, ẩn thân thế ngoại, chỉ lo thân mình. Cho dù trong môn phái từng xuất hiện vài cao thủ, cũng chưa chắc có thể khiến đế quốc coi trọng nhiều. Tả đạo trả lời, phân tích chuyện của ta dừng ở đây đi, ta muốn hỏi vài vấn đề liên quan đến tiền bối ngài. Chuyện về quá khứ của lão hủ, hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng phải trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Trong mắt Diêm không lóe lên vẻ khác thường, rốt cuộc vì sao ngươi lại vào nhà tù tai? Tả đạo nghĩ thầm, lão già này hỏi như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có đáp án. Cố ý vào tù, nhất là nhà tù tai, còn có lý do gì nữa? Đáp án chẳng qua chỉ có bốn loại, thứ nhất là tìm chết, thứ hai là điên rồi, thứ ba là trốn tránh một người hoặc một thế lực bên ngoài, thứ tư là có mưu đồ trong tù. Hai đáp án trước cơ bản có thể loại trừ, còn về đáp án thứ ba. Ngay cả Blue Owl cũng không sợ, còn có thể sợ người nào bên ngoài. Cho nên tả đạo cảm thấy, trước mặt Diêm không đa mưu túc trí này, cho dù muốn tiếp tục nói dối che giấu, cũng phải xoay quanh loại khả năng thứ tư. Ngươi không cần lo lắng hay do dự, cho dù mục đích của ngươi là gì, ta cũng không thể đi tố cáo ngươi với giám ngục. Diêm không bổ sung. Tả đạo cũng chẳng muốn để ý đến lão. Thường nói biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ đây là nơi nào. Ta có thể tin tưởng ông sao? Lão già ông đã từng là người của đế quốc, hiện giờ dựa theo cách nói của ông, ở trong thần vụ quá lâu khiến cho năng lực hoàn toàn biến mất, nghĩa là ông đã mất đi 90% uy hiếp đối với đế quốc. Nếu như ông làm vài chuyện gì đó biểu thị trung thành, không chừng thật sự có thể được phóng thích. Ta cũng không muốn trở thành bàn đạp để ông ra tù hợp pháp. Thực ra ngươi không nói ta cũng đoán được đại khái, các ngươi muốn vượt ngục đúng không? Diêm không thấy tả đạo chần chừ không nói, liền mỉm cười lên tiếng trước, ngươi không dám nói ra, là lo lắng ta tố cáo các ngươi. Trong lòng tả đạo giật mình, bị ông nói trúng rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất trấn định trả lời, cũng chưa chắc, biết đâu ta đi vào là để ám sát trưởng cai ngục gì đó thì sao? Hắn thuận miệng bịa ra một lý do càng khó tin hơn.